Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 180, đương thời vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia khu vực, Mộ Tuyết nhìn xem Đông Phương Trà Trà ngáp một cái. Có chút buồn ngủ, nàng thân là một người bình thường. Đã tính thức đêm, bất quá nàng hay là muốn cho Lục Thủy phát tấm hình. Nàng cảm thấy hẳn là ra tay trước cái Trà Trà ngủ bộ dáng cho Lục Thủy. Sau đó lại phát cái chính mình cùng Trà Trà dáng vẻ cho Lục Thủy. Dạng này liền tương đối căng thẳng. Do dự một chút, Mộ Tuyết cảm thấy hay là để Trà Trà phát tương đối tốt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nàng đưa di động đặt ở Trà Trà bên kia. Sau đó tìm xong góc độ đối với mình. Tiếp lấy chính mình tìm xinh đẹp tư thế nằm nhoài trên mặt bàn làm bộ đi ngủ. Lộ ra bên mặt, ân, trì hoãn mấy giây chụp ảnh liền tốt. Răng rắc, Mộ Tuyết mở to mắt. Sau đó cầm qua điện thoại nhìn xuống. Phát hiện đập còn có thể. Sau đó gửi đi đến Lục Thủy bên kia. Hoàn mỹ, dạng này chính là Trà Trà phát hình của nàng. Cùng với nàng Mộ Tuyết không hề có một chút quan hệ. Không biết Lục Thủy nhìn có thể hay không vui vẻ. Mộ Tuyết trong lòng nghĩ đến. Sau đó hy vọng Lục Thủy có thể sớm một chút hồi phục. Thế nhưng là đợi vài phút vẫn là không có hồi phục. Lục Thủy làm sao còn chưa có trở về ta? Hắn đang làm gì đâu? Cùng nữ những thứ khác nói chuyện phiếm. Hay là không thích ta rồi? À không đúng. Có thể là không muốn để ý Trà Trà. Nghĩ tới đây, Mộ Tuyết sửng sốt một chút. Nàng cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nàng dùng hình như là điện thoại di động của nàng. Cùng Trà Trà có quan hệ gì? Mộ Tuyết một mặt mộng bức. Sau đó nàng phát hiện quên dùng Trà Trà điện thoại di động. Nghĩ tới đây Mộ Tuyết mặt đỏ dần. Nàng bụm mặt cảm giác không mặt mũi gặp Lục Thủy. Đây là tự chụp làm bộ ngủ bộ dáng. Sau đó phát cho Lục Thủy. Quá không biết xấu hổ. Là Trà Trà dùng điện thoại di động ta. Không sai chính là như vậy. Ta ngủ thiếp đi, thật ngủ thiếp đi. Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết liền đem điện thoại di động của nàng thả Trà Trà bên kia. Sau đó chính mình nằm sấp đi ngủ. Chỉ cần nàng ngủ thiếp đi, liền cái gì cũng không biết. Đều là Lục Thủy sai. Hại ta người đều biến choáng váng. Trở thành thân ngươi liền xong rồi. Cắn khóc ngươi. Sau đó Mộ Tuyết cơ trí lựa chọn trực tiếp đi ngủ. Về phần chuyện bên ngoài, nàng xưa nay không quan tâm. Kết cục từ Thái Dương Thần đi vào Lục gia khu vực một khắc này, liền đã nhất định. Tại Mộ Tuyết vội vã lúc ngủ, Thái Dương Thần sắc mặt dị thường khó coi. Hắn toàn thân hỏa diễm đều đang nhảy nhót lấy. Hắn lực lượng tinh túy bị chia cắt, như là một đống con kiến tại chia cắt voi thịt một dạng. Cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Nhưng là hắn không có cách nào đối với người ở bên trong xuất thủ. Hắn phát hiện tinh không này sớm đã thoát ly hắn khống chế. Lúc đầu chỉ cần tâm hòa cổ Phật cùng tinh ti tiên quân ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ nhiều hơn một đạo. Hắn không biết đối phương là ai. Nhưng là thật rất không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của đối phương khẳng định không mạnh. Như vậy thiên tư, nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, cũng không thể để nó còn sống. Thái Dương Thần đã chuẩn bị sau đó đi tìm người này. Trở thành Thái Dương Thần Điện kỵ sĩ. Có thể sống, nếu không đem tiếp nhận đến từ Thái Dương Thần Điện thẩm phán. Không, là Thái Dương Thần thẩm phán. Sau khi có quyết đoán, Thái Dương Thần thu hồi tâm thần. Không tại lưu ý những vật này. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Tinh không biến mất, nhắm mắt làm ngơ. Ta thua. Thái Dương Thần nhìn xem Lục gia đại trưởng lão mở miệng nói. Những người khác kỳ thật thật bất ngờ. Không nghĩ tới Thái Dương Thần thế mà thua. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là Thái Dương Thần sẽ thắng. Dù sao cái gì đều là hắn nói lên. Lục gia đại trưởng lão không có chút nào ưu thế. Lúc này Thái Dương Thần cầm Thái Dương quyền trượng. Đối với Lục gia đại trưởng lão nói. Bản thân không phải người thua không trả tiền. Cái này Thái Dương quyền trượng cho ngươi. Nói Thái Dương Thần toàn thân bộc phát ra liệt diễm. Cực nóng khí tức như là thiên hỏa đốt cháy đại địa. Sau đó Thái Dương quyền trượng tụ tập Thái Dương thần lực lượng cường đại bị ném mạnh ra ngoài. Giờ khắc này, Thái Dương quyền trượng như là một viên sao băng va chạm lục gia khu vực. Đại trưởng lão đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sắp va chạm mà đến Thái Dương quyền trượng. Sau đó thuộc về quyền trượng uy thế trùng kích đến đại trưởng lão bên này. Lực lượng thổi lên gió thổi phật lấy đại trưởng lão dáng người. Giờ khắc này đại trưởng lão mới chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm. Hắn một kiếm vung ra. Kiếm này không mang theo kiếm khí, mà là mang theo một ngọn gió. Gió phóng tới Thái Dương quyền trượng. Sau đó rơi trên Thái Dương quyền trượng. Tiếp lấy nguyên bản uy thế hung mãnh Thái Dương quyền trượng. Trực tiếp bị tước mất tất cả uy thế. Như là một cây phổ thông quyền trượng đồng dạng bắt đầu đọa bên dưới không trung. Cuối cùng rơi vào rừng cây ở giữa. Một kiếm này để Thái Dương thần có chút ngoài ý muốn. Chính là những người khác có chút không hiểu. Hắn đối với kiếm đạo lý giải. Đã đến ta không thể nào hiểu được trình độ. Kiếm nhất phong đệ tử bình thường cắn miệng trong tay thịt. Nội tâm có chút đắng chát. Đây là người đạo. Thái Dương thần nhìn xem đại trưởng lão có chút kiêng kỵ. Vừa mới, hắn nhìn thấy chỉ là một trận gió. Hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ lực lượng nào khí tức. Ánh mắt đưa lên tới người. Cũng rất tò mò. Đây là dạng gì nói. Đại trưởng lão nhìn xem Thái Dương thần. Nhẹ nhàng nói. Kiếm phong mà thôi. Thái Dương thần. Kiếm nhất phong đệ tử bình thường kia đột nhiên cảm giác yết hầu bị ế trụ. Hắn nắm lấy yết hầu không ngừng vuốt. Thịt kẹt tại trong cổ họng. Còn lại đứng ngoài quan sát người cũng là không còn gì để nói. Thua thiệt bọn hắn còn các loại suy đoán. Bất quá kiếm phong đều có thể diệt đi Thái Dương thần công kích. Lục gia đại trưởng lão quả nhiên vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, chỉ là rất mạnh mà thôi. Dù sao Thái Dương thần vận dụng là một bộ phân thân. Một bộ phân thân ngay cả bản thể 1/10 lực lượng đều không có. Lại có thể mạnh tới đâu? Bất quá bọn hắn đều không phải là rất hiểu. Lục gia đại trưởng lão vì cái gì không trực tiếp đánh giết Thái Dương thần phân thân. Không có ai biết hắn là nghĩ thế nào. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Có thể làm cho bọn hắn lại càng dễ thấy rõ Lục Vô Vi thực lực trạng thái. Thái Dương thần không chần chờ. Đánh cược đã kết thúc. Như vậy thì nên chân chính thăm dò Lục Vô Vi thực lực. Về phần cùng Tinh Ti Tiên quân hợp tác sự tình, thuộc về hắn bộ phận đã tất cả đều hoàn thành. Số lượng hắn Tinh Ti cũng không dám đổi ý, không còn suy nghĩ những vật này. Thái Dương thần trên người ánh lửa bắt đầu ngưng thực, cuối cùng trở thành áo giáp bao trùm ở trên người hắn. Hiện tại Thái Dương thần tản ra có chút ánh sáng. Hắn không nói nữa, mà là bước ra một bước trực tiếp hướng Lục Vô Vi mà đi. Hắn không cần vũ khí, không cần dùng khác thần thuật. Hắn chỉ cần dùng nắm đấm đi đo đạc Lục Vô Vi thực lực là đủ. Mà tại Thái Dương thần cất bước thời điểm, Lục Vô Vi cũng động. Thân ảnh của hắn phiêu động xuống, trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương thần trước mặt. Sau đó một kiếm vung ra. Lục Vô Vi không có sử dụng kiếm đạo, chỉ là rất bình thường vung ra một kiếm. Oanh! Thái Dương thần nắm đấm trực tiếp đánh vào Lục Vô Vi trên thân kiếm. Ánh sáng óng ánh sáng, như là một vòng tròn quét sạch toàn bộ lục gia khu vực. Nếu như lục gia khu vực không phải là bị bảo vệ, đại lượng nhân khẩu sẽ mất mạng tại đây. Thái Dương thần nắm đấm vẫn luôn tại Lục Vô Vi trên thân kiếm. Hắn nhìn xem Lục Vô Vi lộ ra hàm răng trắng noãn. Cười nói, không sử dụng toàn lực sao? Ta cảm thấy kiếm của ngươi không đến mức 1-2 cái liền đem ta chém xuống. Lục Vô Vi nhìn xem Thái Dương thần không nói gì. Sau đó hắn thu hồi kiếm. Nhẹ nhàng chuyển động xuống lại một lần vung ra. Thái Dương thần tự nhiên lại một lần nữa lấy quyền đối kháng. Lục Vô Vi không có để ý. Từng kiếm một vung ra. Từng kiếm một bị Thái Dương thần nắm đấm chặn đứng. Bọn hắn từ bên trái đánh tới bên phải. Từ phía trên đánh tới phía dưới. Lại từ phía dưới trở lại trên không trung. Lực lượng cường đại như là trong nước gợn sóng điên cuồng khuếch tán. toàn bộ lục gia khu vực đều thừa nhận lực lượng đáng sợ đả kích. Tấm màn đen phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá một dạng. Oanh, Thái Dương Thần cùng Lục Vô Vi lại một lần giao phong về sau. Song phương riêng phần mình lui về phía sau một chút khoảng cách. Lúc này Thái Dương Thần hai tay đã thụ thương. Máu tươi từ hắn nắm đấm nhỏ xuống. Bất quá Thái Dương Thần không có để ý những thứ này. Hắn nhìn xem Lục Vô Vi. Nói, chỉ có như vậy phải không? Coi như ngươi lưu thủ. Nhưng là chung quy là quá yếu. Lục Vô Vi không nói gì. Thái Dương Thần cũng không thèm để ý, mà chỉ nói. Như vậy ta sẽ đem ta tất cả lực lượng đè ép dài một kích cuối cùng. Để cho ta nhìn một chút. Cực hạn của ngươi ở nơi nào? Chiêu thức của ngươi ta đã lĩnh giáo qua. Rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là dạng này mà thôi. Lần này Thái Dương Thần không có chờ đợi Lục Vô Vi phản ứng. Mà là trực tiếp nhảy lên trùng thiên. Hắn đứng ở không trung quan sát đại địa. Lúc này trên người hắn xuất hiện một vệt ánh sáng. Hoặc là nói hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Cái này ánh sáng như là như mặt trời lóa mắt. Nhưng mà cái này chói mắt mặt trời cũng không có chiếu rọi đến nơi khác. Mà là nhắm ngay lục gia khu vực cùng lục gia đại trưởng lão. Phảng phất muốn đem lục gia khu vực triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lục Vô Vi nhìn xem đạo ánh sáng này. Chậm rãi buông xuống ở trong tay kiếm. Trong đại điện tam trưởng lão nhìn xem không trung chau mày. Luôn cảm giác đại trưởng lão không tại trạng thái. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ hài. Là nhị trưởng lão. Nhìn thấy nhị trưởng lão trong nháy mắt. Tam trưởng lão lập tức đứng lên. Cung kính nói. Nhị trưởng lão. Nhìn cho kỹ. Muốn bắt đầu. Thực lực của ngươi không đủ. Ta tới giúp ngươi hộ pháp. Đầy đủ để cho ngươi thấy rõ hết thảy. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn không trung nói ra. Tam trưởng lão có chút không hiểu. Lúc này nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Nói, ngươi quên trước ngươi nói lời rồi. Thái Dương Thần chỉ nếu dám tới. Tam trưởng lão chỉ nghe cái này trên nửa câu. Cả người liền ngây ngẩn cả người. Thậm chí có chút khó có thể tin. Hắn tự nhiên biết nửa câu sau là cái gì. Bất quá hắn hay là tại các loại nhị trưởng lão nói ra. Tốt xác nhận chính mình không nghĩ nhiều. Như vậy nơi đây sẽ không còn Thái Dương Thần. Nhị trưởng lão nói ra nửa câu sau. Thế nhưng là, Thái Dương Thần tới chỉ là phân thân. Tam trưởng lão nói. Vậy hắn cũng không phải là Thái Dương Thần rồi. Nhị trưởng lão hỏi một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía không trung nói. Nhìn kỹ, đừng chớp mắt. Lúc này rất nhiều người đều đang nhìn đại trưởng lão. Bọn hắn muốn nhìn một chút lục gia đại trưởng lão sẽ như thế nào ứng đối. Sẽ bộc phát ra như thế nào thực lực. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không hiểu là. Lục gia đại trưởng lão thế mà buông xuống ở trong tay kiếm. Mà liền tại bọn hắn cau mày trong nháy mắt. Lục Vô Vi thân ảnh biến mất. Cứ như vậy một sát na, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn đều là sững sờ. Khi tìm tới Lục Vô Vi thời điểm, bọn hắn phát hiện Lục Vô Vi thế mà tại Thái Dương Thần trước mặt. Lần này hắn không hề động kiếm, mà là đưa tay vươn một chỉ. Lục Vô Vi đang làm gì? Ngưng Hạ hoàn toàn không hiểu. Thái Dương Thần mở đại chiêu. Người không ra coi như xong. Còn chạy lên đi cho hắn đại chiêu chính diện đánh. Nhưng mà rất nhanh Ngưng Hạ liền ngây ngẩn cả người. Cái này sao lại thế này? Lúc này Lục Vô Vi một chỉ điểm tại Thái Dương Thần mi tâm. Tại một chỉ này điểm tới trong nháy mắt. Thái Dương Thần trên thân tất cả sức mạnh bùng lên tất cả đều co rút lại trở về. Như là bị áp chế trở về đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Thái Dương Thần cảm giác được thân thể của mình bị cưỡng chế nhét trở về lực lượng. Loại cảm giác này khó chịu đến cực điểm, mà lại đối phương cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến một bước này. Lục Vô Vi lúc này nhìn xem Thái Dương Thần nói, rốt cục, tìm được, ngươi có ý tứ gì? Thái Dương Thần không thể nào hiểu được Lục Vô Vi nói chính là cái gì? Hắn đang tìm cái gì? Tại Thái Dương Thần vừa mới hỏi ra vấn đề thời điểm, hắn liền thấy trước mắt Lục Vô Vi đột nhiên bắt đầu biến mất. Theo Lục Vô Vi biến mất, một đạo kiếm ý từ Lục Vô Vi vị trí xuất hiện. Đạo kiếm ý này để Thái Dương Thần nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Phảng phất kiếm ý này chỉ cần chém về phía hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là càng làm cho Thái Dương Thần khó mà tiếp nhận chính là, hắn hiện tại mới phát hiện, cùng hắn đánh lâu như vậy Lục Vô Vi, thế mà chỉ là một đạo kiếm ý, mà lại cùng hắn tương xứng. Sao lại có thể như thế đây? Ta không có khả năng một chút phát giác đều không có. Kiếm ý này không có đi đáp lại hắn, mà là chủ động chém về phía sau hắn. Kiếm ý vung ra, thiên địa chấn động, sau đó thiên địa xuất hiện một vết nứt, một kiếm khai thiên. Vết nứt này càng lúc càng lớn, khuếch trương càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ai phát hiện cái kia Lục Vô Vi chỉ là một đạo kiếm ý, càng không biết kiếm ý này muốn làm gì. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết, hoặc là nói Thái Dương Thần cái thứ nhất biết. Lục Vô Vi, ngươi muốn làm gì? Thái Dương Thần trên mặt hiện đầy khói mù. Hắn cảm nhận được là bản thể hắn khí tức. Kiếm ý kia trực tiếp bổ ra thông hướng bản thể hắn vị trí thông đạo. Giờ khắc này Thái Dương Thần mới biết được, Lục Vô Vi tại sao phải trực tiếp đáp ứng cùng hắn đánh cược. Cũng biết vì cái gì Lục Vô Vi một mực tại lưu thủ. Lục Vô Vi đang trì hoãn thời gian, so với hắn chính mình kéo còn nghiêm trọng hơn. Mục tiêu của đối phương cho tới bây giờ cũng không phải là phân thân của mình, mà là tại phía xa nơi ngủ say bản thể. Đột như lên tiền đặt cược, quả thực là đưa tới cửa cơ hội. Lục Vô Vi làm sao lại cự tuyệt? Đáng chết, Lục Vô Vi, người biết người đang làm cái gì sao? Ta bản thể mặc dù đang ngủ say, nhưng là chỉ cần xuất hiện ở đây, người toàn bộ Lục gia khu vực đều sẽ được ta thần hỏa đốt cháy hầu như không còn. Ngươi là chơi với lửa. Lúc này ánh lửa bắt đầu từ trong cái khe xuất hiện. Bên trong tràng cảnh trực tiếp hiện ra đi ra. Đó là một mảnh vô tận biển lửa. Liệt diễm đốt cháy vạn vật. Không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại. Mà tại trong biển lửa này ở giữa, có một tòa pho tượng to lớn. Hắn đứng ở nơi đó như là thần minh. Biển lửa thần phục tại dưới chân hắn. Hắn chính là ngủ say Thái Dương Thần. Thấy cảnh này đứng ngoài quan sát người đều có chút khó có thể tưởng tượng. Thái Dương Thần bản thể xuất hiện, như vậy thì không phải kỳ sơ thăm dò. Lục Vô Vi điên rồi sao? Lục gia khu vực lại bởi vậy hủy diệt. Thái Dương Thần phân thân hiện tại không cách nào động đậy. Hắn nhìn chằm chằm Lục gia chỗ sâu nói. Lục Vô Vi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi chịu nổi ta bản thể giáng lâm sao? Lúc này ánh lửa bắt đầu tràn ra. Đây là thuộc về Thái Dương Thần bản thể lực lượng. Ngọn lửa này có thể thiêu đốt không gian. Lục gia trên không gian đều đang vặn vẹo. Rất nhanh hỏa diễm bắt đầu lan tràn. Bắt đầu hướng Lục gia khu vực lan tràn. Nếu để cho hỏa diễm lan tràn toàn bộ Lục gia khu vực, như vậy không cần động thủ, Lục gia khu vực sẽ triệt để trở thành cho tàn. Thái Dương Thần phân thân không tin Lục Vô Vi sẽ tùy ý Lục gia khu vực hủy diệt. Lục Vô Vi chính là tìm tới bản thể hắn lại có thể thế nào? Mà vừa lúc này, Thái Dương Thần cảm thấy một trận gió quét mà tới. Hắn có chút hiếu kỳ. Tại bản thể hắn uy hiếp dưới, sẽ không có gió có thể thổi qua đến mới đúng. Sau đó Thái Dương Thần phát hiện cái này gió bắt đầu hướng bản thể hắn bên kia thổi đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, toàn bộ Lục gia khu vực đều có thể cảm nhận được cái này gió nhẹ đến. Mà tại gió nhẹ thổi hướng Thái Dương Thần hỏa diễm thời điểm, thuộc về Thái Dương Thần bản thể hỏa diễm, lặng yên dập tắt, phảng phất yếu kém ánh nến gặp ngoài cửa sổ gió nhẹ. Bất quá một lát thời gian, Thái Dương Thần bản thể tràn ra tới tất cả ánh lửa đều tại gió nhẹ bên dưới dập tắt. Thái Dương Thần nhìn xem đây hết thảy có chút khó có thể tin. Làm sao làm được? Lục Vô Vi đến cùng làm sao làm được? Đừng nói là hắn, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người. Không có một cái nào có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lục Vô Vi lại nói chỉ là kiếm khí. Bọn hắn tin sao? Không có khả năng tin. Cái này cùng trước đó diệt đi Thái Dương quyền trượng lực lượng lúc gần như giống nhau. Lục Vô Vi thật nắm giữ bọn hắn không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng là lại giống như đối bọn hắn vô hại. Mà đang kinh ngạc thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ dị dạng. Tiếp lấy tất cả mọi người bao quát Thái Dương thần đều vô ý thức nhìn về phía Lục gia khu vực đỉnh phong. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, nơi đó không có một ai. Nhưng là vậy tuyệt đối có người. Tuyệt đối, Lục Vô Vi, tất cả mọi người trong đầu đụng toát ra cái tên này. Nhưng là không có người có thể nhìn thấy hắn. Đây mới thật sự là Lục Vô Vi. Lục Vô Vi, ngươi muốn khẳng định muốn cùng ta bản thể khai chiến sao? Ở chỗ này đánh nhau, ngươi Lục gia chịu nổi. Thái Dương thần nhìn chằm chằm Lục Vô Vi vị trí. Trầm giọng nói, Thái Dương thần vấn đề không có bị trả lời. Lúc này Lục gia trên không một đạo thanh âm thong thả trong gió truyền ra. Là chính ngươi tỉnh lại, hay là ta giúp ngươi tỉnh lại? Đối với Lục Vô Vi trả lời, Thái Dương thần cảm nhận được phẫn nộ. Lục Vô Vi, ngươi đơn giản cuồng vọng không gì sánh được. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Xem ra ngươi lựa chọn người sau. Thanh âm thong thả lại một lần vang lên. Lần này Thái Dương thần còn chưa mở lời. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên. Khi hắn phát giác được thời điểm, kiếm quang này đã xuyên thấu thân thể của hắn. Sau đó trực tiếp hướng bản thể hắn mà đi. Oanh một tiếng, kiếm quang rơi vào tại bản thể của hắn bên trên. Tiếp lấy tượng đá bắt đầu vỡ ra. Thấy cảnh này Thái Dương thần cảm giác được phân thân sắp mẫn diệt Thái Dương thần. Đột nhiên cười, Lục Vô Vi, đã như vậy bản thần như ngươi mong muốn. Bản thần mặc dù cưỡng chế thức tỉnh, cũng đầy đủ đánh với ngươi một trận. Nói xong câu đó, Thái Dương thần phân thân xuất hiện một đạo vết kiếm. Sau đó ầm vang phá toái. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà theo Thái Dương thần phân thân phá toái, Thái Dương thần bản thể bắt đầu xuất hiện ánh lửa. Thân thể của hắn mặt ngoài hòn đá đang nhanh chóng rơi xuống. Nhanh nhất rơi xuống chính là hắn đôi mắt hòn đá. Lúc này Thái Dương thần mở hai mắt ra. Lần này hắn quang huy trực tiếp chiếu rọi thiên địa. Ngày đêm nghịch chuyển, mặt trời chói chang trên không. Thái Dương thần to lớn dáng người hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn từng bước một nện bước bộ pháp đi ra nơi bế quan. Cuối cùng sừng sững trên bầu trời Lục gia. Lục Vô Vi, bản thân tới, đã ngươi muốn đánh, bản thân cùng ngươi đánh, liền nhìn ngươi Lục gia có thể hay không từ đây diệt vong. Ngươi sai, thanh âm thong thả từ trên không trung truyền đến. Chúng ta không đánh được. Thái Dương thần cười ha ha. Không đánh được, Lục Vô Vi, ngươi coi bản thân là đến ngắm cảnh sao? Giờ khắc này Thái Dương thần dự định xuất thủ. Không đánh được, không, hiện tại hắn Lục Vô Vi không muốn đánh cũng phải đánh. Mà ở hắn sắp xuất thủ thời điểm, hắn nghe được bang thanh âm. Nếu như hắn không có đoán sai, là kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó hắn thấy được một đạo kiếm quang. Tại đạo ánh sáng này xuất hiện trong nháy mắt, Thái Dương thần cảm giác toàn bộ thế giới đều bị một kiếm này bao trùm. Một kiếm này là trời là đất, là thiên địa vạn vật. Hắn phát hiện mình tại nơi này một kiếm dưới, lại có chút không cách nào động đậy. Một kiếm này từ giữa thiên địa xuất hiện. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vạn vật yên tĩnh im ắng. Kiếm quang chợt lóe lên, cuối cùng thiên địa khôi phục bình thường, vạn vật quy về bình thường. Sau đó lại là một tiếng bang thanh âm xuất hiện, là kiếm vào vỏ thanh âm. Tiếp lấy thanh âm thong thả từ trên cao truyền đến. Người không có động thủ cơ hội, lại thế nào đánh cho đứng lên. Thái Dương thần ngửa đầu duy trì nhìn xem một kiếm kia chém xuống tư thế. Trong con mắt của hắn lộ ra rung động cùng hoảng sợ. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta Lục gia nói qua, khi Thái Dương thần giáng lâm ta Lục gia thời điểm, như vậy nơi đây sẽ không còn Thái Dương thần. Các ngươi coi ta Lục gia lời nói là gió bên tai. Thanh âm thong thả lại một lần truyền ra, nhưng thủy chung không thấy bất luận người nào tung tích. Oanh, Thái Dương Thần to lớn dáng người trực tiếp phá toái một nửa. Hắn nhìn xem Lục Vô Vi phương hướng, nói, ngươi không lo lắng sao? Không sợ bị ta thần chúng vây công sao? Gió nhẹ quét, phảng phất có người muốn quay người rời đi. Sau đó thanh âm thong thả bắt đầu đi xa. Bọn hắn, dám đến sao? Thái Dương Thần nhìn xem Lục Vô Vi rời đi. Nhìn xem thân thể của mình phá toái. Nhìn xem cái này chính mình ý thức mẫn diệt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình thần cách sẽ phá toái ở chỗ này. Làm sao cũng không có nghĩ đến sinh mệnh của mình sẽ tại nơi đây tàn lụi. Càng không cách nào nghĩ đến. Lục gia đại trưởng lão Lục Vô Vi có thể mạnh đến loại này mức đáng sợ. Hắn không nên tới làm chim đầu đàn. Về phần thần chúng sẽ tới hay không? Không thể nào. Đương thời không có người nào là Lục Vô Vi đối thủ. Không ai dám tới. Mặc kệ là tiên đình hay là Phật môn. Không có bất kỳ một người nào có thể tới địch nổi. Lục Vô Vi quá mạnh. Không cam tâm a. Thái Dương Thần khóe miệng phun ra câu nói sau cùng. Sau đó thân thể triệt để tiêu tán ở trên bầu trời. Trận này thăm dò lấy Thái Dương Thần cực tốc vẫn lạc mà hạ màn kết cục. Lục gia đại điện, tam trưởng lão nhìn lên bầu trời trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng hồi nhỏ sùng bái. Hắn từ nhỏ đã sùng bái đại trưởng lão. Hôm nay có thể nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ. Thật để hắn thật cao hứng. Thấy rõ ràng rồi, nhị trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Tam trưởng lão lập tức thu liễm tất cả suy nghĩ. Sau đó cung kính nói, thấy rõ ràng, hảo hảo lĩnh ngộ đi, loại cơ hội này không nhiều. Nói xong nhị trưởng lão liền xoay người rời đi, sau đó biến mất tại trên đại điện. Tam trưởng lão không chần chờ, lựa chọn trở về bế quan mấy ngày. Trận chiến này hắn nhìn rất rõ ràng cũng tương tự xem không hiểu. Nhưng là y nguyên lòng có cảm giác, Thu Vân tiểu trấn bên trong, Đau Răng tiên nhân cau mày. Nói, đại hộ tiểu huynh đệ, người thấy thế nào, nhà cầu gia tổ tông, có uy năng cỡ này, rất bình thường nha, cầu tử nhặt lên rớt xuống đất đùi gà bình tĩnh gặm. Đau Răng tiên nhân gật gật đầu, đại hộ tiểu huynh đệ nói điểm nói cực phải, dù sao cũng là Lục Thủy tiểu huynh đệ nhà tổ tông. Có chút làm cho không người nào có thể lý giải, là chuyện đương nhiên, bất quá bây giờ có thể ngủ. Hai ngày nữa hắn còn muốn tiếp tục đi xem răng. Bác sĩ nói thức đêm dễ dàng gây nên đau răng. Tốt nhất đừng thức đêm. Xảo Vân Tông ngưng hạ vỗ vỗ ngực. Có thể là ngực quá dày. Nàng vừa mới có chút thở không nổi. Tốt a, nàng bị hù dọa. Bị hù kém chút không thể thở quá khí. Nhưng là rất nhanh nàng lại bình thường trở lại. Còn tốt, trước kia hắn đối phó ta chỉ cần một kiếm. Hiện tại hay là một kiếm. Ta cũng không có lui bước. Bất quá vừa mới một kiếm kia thật là đáng sợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lục Vô Vi có thể cường đại như vậy. Rõ ràng đều là cùng một cảnh giới. Nhưng là chênh lệch này cũng quá khoa trương. Hồng Tố cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng. Lão tổ thế mà có thể tại loại người này trước mặt đỉnh qua một kiếm. Ba chiêu bị thua. Tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Khó trách đời đời đều là truyền ba chiêu bị thua. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.